Chương 30, Naaki, ta nghĩ muốn ngươi tế bảo. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Thiên địa cầu là mắc ở thung lũng trên một tòa cực dài đại kiều. Chu vi không người, cây cỏ tươi tốt, trống vắng không gì sánh được. Naaki khoe miệng lộ ra một nụ cười, trực tiếp tùy tiện cầu thả đi về phía trước tới. Các loại, lão sư, ngươi trước không nhìn tình huống sao? Nạ dù tổ không nhịn được nói. Hắn hiện tại đã không phải là nguyên bản cái kia lô mang hắn, hắn hiện tại học xong trầm ổn, học xong xem tình huống, học xong quan sát chu vi, thân là nị dạ, đầu tiên hẳn là từng điểm xác định hoàn cảnh chung quanh, đề phòng địch nhân ở chung quanh, đồng thời còn muốn thiết trí bây giờ, bảo đảm đường lui của mình chủ ngươi có phải hay không ngốc. Nạ ạ kỳ nhìn nạ dù tổ, giống như xem một cái kẻ ngu si giống như, họ dồ si mà nếu quả thật ở chỗ này, muốn nói có thời gian thiết trí bây giờ. Cũng là hắn a, chúng ta cẩn thận, hữu dụng không? Nếu như không ở nơi này, ta cẩn thận làm cái gì? Nạ dù tổ, được rồi. Ngươi nói hữu lý. Chỉ là cảm giác, dường như có chỗ nào không đúng tinh thần. Hơn nữa lao sư ta đều đã đi ra, ngươi còn không có chứng kiến sao? Nạ ạ kỳ ngáp một cái, nói. Ấn nạ rủ tổ thân thể cứng đờ. Đồng nhiên, một tiếng yếu ớt mà trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Không hổ là đệ tử của ta a, chủ trên cầu một hồi vặn mẹo, hai cái thân ảnh xuất hiện, một người trong đó, càng là tiết lộ ra một cỗ cảm giác lạnh như băng. Họ rồ xì mà đầu lươi liếm một cái môi. Trắng bệnh trên mặt cũng nổi lên một tia băng lãnh nụ cười. Dù sao lão sư ngươi cũng là biết đến, ngươi là không có khả năng lấy cái gì ảo thuật bấy dập ngăn trở ta. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói, cho nên một ít tiểu hoa chiêu cũng không cần chơi a. Họ rổ xì mà hai tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng hô, nạ dù tổ ẳng cổ không chút do dự vào tới. Bọn họ những thứ này thân thể hành động so với tư duy còn nhanh hơn người, ở cựu nhân gặp lại thời điểm mãi mãi cũng là như vậy, trực tiếp giống như nạ dù tổ mới vừa rồi còn đang nhắc nhở nạ ạ kỳ muốn trầm ổn đâu, hiện tại xông so cái gì người nhanh. Dạ cờ xỉ cả bủ tô bất đắc dĩ đẩy một cái kính mắt, họ rồ xỉ mà đại nhân, bọn họ liền giao cho ta á ân. Một giây kế tiếp, hắn liền thẳng đến nạ rủ tổ hai người đi. Mà nạ ạ kỳ, nhìn liền hắn liếc mắt cũng không có, chỉ là lặng lặng nhìn họ rồ xỉ mà bản thân. Bọn họ thầy cho gặp mặt, chúng ta cũng không cần quấy rầy sao? Dạ cờ xỉ cả bủ tô khỏe miệng lộ ra một nụ cười ấm áp, lại nói tiếp bằng cô. Nghe nói ngài cũng là Orochimaru đại nhân đệ tử, bất quá không biết ngài vị này đệ tử, cùng một vị kia đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu phân biệt ta? Đồng thời, hai tay mang theo nồng nặc trả cờ dạ lộ ra cút ngay đừng ở chỗ này vướng bận ẳng cổ lạnh giọng, trong tay tiềm ảnh xả thủ kích ra. Hung tàn dữ tợn. Nạ dù tổ giống giận xông lại, xạ cụ dạ do dự một chút, cũng vọt tới. Dạ cờ xỉ cả bủ tổ là một cái rất mạnh ní dạ, từ lúc 3 năm trước đây, hắn liền có cùng cả xỉ không sai biệt lắm thực lực. Luận thiên phú đủ để trở thành trận chiến cuối cùng một chính hắn, cũng không yếu với bất luận kẻ nào. Nạ ạ kỳ nhìn bên kia chiến trường liếc mắt, nạ rủ tô ở gì gì ái giả trong khi huấn luyện, có tương đối khá tiến bộ, thế nhưng dường như còn không cách nào đột phá giả cỡ xỉ cả bủ tổ vướng víu a làm sao. Người đang xem hắn sao? Họ rổ xỉ mà nhạy cảm chú ý đến rồi nạ ạ kỳ ánh mắt đệ tứ nhi tử, dường như kém xa đệ tứ bản thân càng có tài năng a, là hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn phát huy được mà thôi. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, dù sao hiện tại chỉ là ngươi đi ra, xạ sủ kẹ còn không có xuất hiện đâu. Nếu như xạ sủ kẹ xuất hiện, kia tiểu gia hỏa mới có thể thực sự bạo phát đâu. Phải họ rồ xì mà lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Nạ ạ kỳ, ngươi tựa hồ đối với hắn rất trơ mong à, tạm được. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, như vậy ta hồ ní lao sư, ngài gọi tới nơi này, là vì cái gì đâu? Không sai, là họ rồ xì mà gọi hắn tới lấy họ rồ xì mà loại cấp bậc này tồn tại. Sẽ lưu lại rõ ràng như vậy kẽ hở chỉ hướng chính mình, làm sao có thể trừ hắn ra muốn cho nạ ạ kỳ qua đây ở ngoài, lại không những nguyên nhân khác. Nếu như ta nhớ không lầm, mấy năm này giao dịch, chúng ta đều hết sức hài lòng a. Nạ ạ kỳ híp con mắt. A, ngươi yên tâm, các ngươi sẻn dù nhân, ta cũng không có giết. Họ rồ xì mà lộ ra một nụ cười, chẳng qua là ta gần nhất thiếu khuyết một phần tài liệu, hy vọng sẻn dù có thể đưa qua đây. Không bảy, tài liệu gì? Nạ ạ kỳ híp con mắt. Orochimaru lộ ra một nụ cười, ngươi tế bảo. Lời này vừa nói ra, không khí chung quanh lập tức động lại. Orochimaru trong mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt chờ mong, tỉ mỉ đánh giá nạ ạ kỳ thân thể. Này tấm thân thể cũng không cường tráng, lại dường như điêu khắc một dạng, mỗi một tấc bắp thịt của đều phảng phất có cực mạnh lực lượng. Đây là sẻn dù nhất tộc tiên nhân chi thể, cho nên nói, ngươi liền thấy lợi tối mắt rồi sao? Nạ ạ kỳ nhướng mày, cảm thấy lao sư có tự tin treo lên đánh học sinh. Đương nhiên không phải. Orochimaru nhẹ nhàng lắc đầu, một độn lực lượng tuy là ta không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng các loại ghi lại nghe đồn lại cũng không xa lạ. Ta đương nhiên sẽ không cho là người nào có thể bắt được ta khả ái nhất học sinh, vậy là ngươi nạ ạ kỳ híp con mắt. Bất quá, miễn là một điểm nhỏ tế bào, vậy cũng không coi vào đâu việc khó. A họ rổ xỉ mà lộ ra một nụ cười, lấy đệ nhị hổ cả cấm thuật lời nói đệ nhị hổ cả cấm thuật chẳng lẽ nói là ạ kỳ sửng sốt, không đợi hắn nhớ nói cái gì, đã đem họ rổ xỉ mà cực nhanh kết ấn. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên. Hơn 10 người quan tài ở một cái to lớn thuật thức bên trong, liên tục mọc lên. Trong lúc nhất thời, liền dạ cỡ xỉ cả bụ tổ bên kia chiến đấu đều xuống ý thức tạm dừng đứng lên. Nạ dù tổ, ảng cổ đám người giật mình nhìn hết thẻ trước mắt. Cái này, chẳng lẽ nói trước đây cùng đệ tam hổ cả đại nhân lúc chiến đấu chính là cái kia nhận thuật xạ cụ giả nhịn không được hét lên kinh ngạc. Giang giác quan tài cửa mở ra. Hơn 10 người mang theo hung hãn hơi thở nị dạ, từ nhất tể trong quan tài đi ra. Huế thổ chuyển sinh chi thuật bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, bên trên nhất vài cái nỉ giả sẽ cùng lúc xuất thủ, phóng thích nhẫn thuật. Một đạo trong suốt kết giới mọc lên đây là không gian kết giới hiển nhiên, nhằm vào nạ ạ kỷ phi lôi thần, Orochimaru mà sớm đã có chuẩn bị ta chỉ là muốn một điểm nhỏ ngươi tế bào đã, cái trận thế này, đủ sao Orochimaru mà lộ ra một nụ cười. Đương nhiên nạ ạ kỷ ngáp một cái. Không đủ hán.